Thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, những đàn chim di trú dừng chân ở Thượng Hải, rồi cũng bay về phương Nam tránh rét. Bùi Thượng Hiên lưu luyến chia tay niềm yêu thích của mình. Một kỷ niệm tốt đẹp như vậy, muốn hay không muốn thì cũng dần rời xa. Lily lại bị anh ảnh hưởng. Hàng năm, cứ mỗi đi đến thời gian chim di trú bay tới, cô sẽ đứng ở trên lầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời thu hẹp phía trên. Đôi khi cô sẽ nghĩ, cánh chim bay lượn tự do trong không trung kia, phải chăng chính là một trong những con chim cô nhìn thấy vào năm 1991? Vào năm 2002, liên hoan phim điện ảnh quốc tế tại Thượng Hải, đạo diễn người Pháp Jacques Behan đã cho trình chiếu tác phẩm mà ông nỗ lực thực hiện trong 4 năm. Lily mua 2 cái vé VIP đi xem phim một mình. The migration has only the one single purpose, survival. For them, it is a promise, the promise for return. Mục đích duy nhất của việc di cư, để sống sót. Lời mở đầu phim rất tàn nhẫn, chờ đợi chim di trú trở về là một câu chuyện cổ tích. Trong bóng tối tại rạp chiếu phim, nước mắt của Lily lặng lẽ rơi. Tết Nguyên Đán năm 1992, tiếng chuông điểm 12 giờ vang xa. Lily ngáp ngáp, mở cuốn nhật ký đã khóa, tại trang đầu tiên viết 10 chữ. Năm nay, mình không cần lại thích Bùi Thượng Hiên. Cô khép lại cuốn nhật ký, khóa lại, đem cuốn sổ nhật ký màu hồng hình bìa Hello Kitty bỏ vào trong ngăn kéo. Lily rón ra rón rén đi đến phòng bếp mở cửa phòng, đem chìa khóa kim loại nhỏ vứt đi. Tâm sự con gái, trừ khi người trong lòng mở khóa, nếu không sẽ mãi mãi được giữ kín. Sau đó, mỗi một năm, cô lại mua một cuốn sổ nhật ký. Vào ngày Tết Nguyên Đán khi tiếng chuông vang lên, tay đặt bút viết xuống. Năm nay, mình không cần lại thích Bùi Thượng Hiên như một thói quen. Nhưng sau đó, Lily sẽ mở cửa sổ ra, giống như trước, vứt chìa khóa xuống lầu. Lần đầu tiên, thi cuối kỳ sử dụng phương pháp khác trước. Vào năm cuối, các học sinh sẽ được gọi vấn đáp trực tiếp. Lily có thành tích không tệ, nếu đem thành tích cô so từ trên xuống, Lý Phượng Trúc cho rằng thành tích của cô nộp đơn vào trường đại học trọng điểm ở thành phố thì không thành vấn đề. Bùi Thượng Hiên thi thật sự tệ, Hàn Dĩ Thần so với anh cũng không tốt hơn chút nào. Thời gian rảnh rỗi của hai người đều dành cho việc chàng chàng tiếp thiếp, thành tích tốt mới là chuyện lạ. Anh thì không sao cả, quyết định điền đơn vào trường dạy nghề, học 2-3 năm liền có thể đi làm, nhưng trong nhà hàng dĩ thần lại có kỳ vọng rất lớn vào cô. Cô đem bực tức trách móc nói cho Bùi Thượng Hiên, đem nguyên nhân thành tích giảm xuống đổ xuống đầu anh. Bùi Thượng Hiên là người nào chứ, sao có thể chịu thiệt thòi, lập tức bốc hỏa, hai người liền đem hai chữ chia tay nói thẳng ra. Trong kỳ nghỉ đông, Lily đến nhà Bùi Thượng Hiên kèm cho anh học. Lấy thành tích của anh mà nói để thuận lợi mà tốt nghiệp thì cũng là một vấn đề lớn. Nhìn anh vò đầu bứt tai giải bài, Lily giận vô cùng, cô lấy cuốn sách đập lên đầu cậu. Cậu làm sao vậy? Anh bị đập một cú, la to gào thét chất vấn cô có điên hay không. Tôi thật là muốn phát điên, giờ mới biết cậu ngốc đến như vậy. Lily ném sách khóa học, thở hổn hển ngồi xuống đối diện với cậu, ngón tay chỉ vào mũi của anh rồi mắng. Bùi Thượng Hiên, ngày hôm qua cho cậu học công thức, sao cậu không biết vận dụng cả ngày nay? Anh đang suy nghĩ cái gì đó hả? Nhìn bộ dáng uể oải thiếu sức sống của anh, cô ngứa tay muốn đấm một cái. Dĩ Thần và tôi cãi nhau. Anh rầu rĩ không vui đáp. Cô khó chịu trừng mắt, quả nhiên vẫn bởi vì cô ấy sao? Lily than thở. Hôm trước, hôm qua cậu đều nói qua, tôi không có mất trí nhớ. Không cần lặp lại nữa. Tôi cũng không có mất trí nhớ. Bùi Thượng Hiên chống cằm nhìn trời xanh bên ngoài cửa sổ. Lily, trong lòng tôi rất khó chịu. Làm chuyện gì cũng đều không tập trung được. Cậu có thể dạy cho tôi làm sao có thể quên cô ấy không? Nếu như tôi có biện pháp thì chẳng phải buồn vì cậu. Thật ngốc. Cô cay đắng thầm trả lời anh, nhưng bên ngoài thì trầm mặc không nói. Lily, cậu cũng dạy thêm cho Dĩ Thần được không? Tâm trạng lơ lửng trở về mặt đất, tầm mắt ngừng tại trên người cô, ánh mắt nóng bỏng khiến cho cô không thể từ chối. Giống như mấy tháng trước, Mùa anh đào nở rộ, anh nói với cô: tôi thích bạn ấy, đương nhiên cậu cũng thích. Lily khẽ gật đầu, nghiêm túc mở laptop ra lấy đề hóa học. Cô ngón tay cô chỉ vào hai phương trình hóa học. Cậu học thuộc được hai trang phương trình này, tôi sẽ kèm cho cô ấy học thêm. Bởi vì thích, cho nên mới đồng ý vì người ta làm mọi chuyện, không oán trách, không hối hận. Giống như Lily vì Bùi Thượng Hiên đồng ý dạy thêm cho Hàn Dĩ Thần. Bùi Thượng Hiên vì Hàn Dĩ Thần mà chỉ cần nửa ngày liền học thuộc trọn hai trang phương trình hóa học. Nhìn anh hào hứng phấn chấn tìm xe đạp, đạp như bay tìm Hàn Dĩ Thần, Lily đứng trong cơn gió bắc thầm thở dài, hơi thở hòa nguyện với khí lạnh trở thành một làn khói trắng. Cậu trẻ đã quên nhắc nhở Lily, thật sự thích một người là một chuyện rất đau khổ, đặc biệt là khi mình thích họ, nhưng người đó lại yêu người khác. Tết âm lịch, cô phải đến nhà họ Liễu chúc Tết mẹ và cha dượng. Đối với Lily mà nói, việc này giống như phải thắt dây treo cổ, đợi đến khi ánh mắt Liễu Thiên Nhân nhìn mình thì sẽ chết ngay lập tức. Cô không thể nào quên được hành vi xấu xa của hắn đối với mình, thế nên luôn luôn mượn cớ ngăn ngừa, tránh phải chạm mặt với hắn. Cô chần chừ cả nửa ngày, bị bà ngoại dục dã mà không cam tâm tình nguyện, khoác cái áo đỏ mới mua ra ngoài. Tại đầu ngõ, gặp cha mẹ của Bùi Thượng Hiên đang đi chúc Tết bà con thân thích, cô cúi đầu lễ phép chúc Tết hai người lớn. Lily, hôm nay cháu thật xinh đẹp. Mẹ Bùi kéo tay cô cẩn thận đánh giá. Xinh đẹp, hai chữ này chưa từng tồn tại trong cuộc sống của Lily. Cô không muốn phụ ý tốt của mẹ Bùi, nỗ lực nở nụ cười thật hiền lành, nhu thuận. Cha mẹ Bùi Thượng Hiên rất thích Lily. Cô bé này thường xuyên đến tìm con trai nhà mình, dốc hết sức giúp con mình nâng cao thành tích. Việc này bọn họ đều thấy rõ. Cha Bùi còn lén hỏi bóng hỏi gió Bùi Thượng Hiên có thích Lily hay không. Chỉ thấy con mình thờ ơ đáp lại một câu: chúng con như là bạn tốt. Cho đến khi Hàn Dĩ Thần cùng học kèm mới hiểu rõ thái độ của con trai đối với hai người hoàn toàn khác biệt, lập tức liền rõ ràng. Thật đáng tiếc, một cô bé tốt như vậy không biết nhà nào có phúc khí rước về làm dâu. Mẹ Bùi không chỉ một lần lải nhải với chồng: nhìn qua thì Lily tuy không xinh xắn lắm, nhưng chung sống lâu dài lại khiến cho người ta cảm thấy rất dễ thương. Lily quay đầu nhìn, từ lúc mới gặp, chưa nói với Bùi Thượng Hiên lời nào. Cô dùng cùi chỏ chọc chọc anh: Bùi Thượng Hiên, biểu đồ, bảng tuần hoàn đã thu hết chưa? Qua Tết âm lịch tôi sẽ kiểm tra kiến thức của cậu. Anh không giống ngày thường nói bậy một câu. My God, cậu thiếu niên cao 1m75, mặc chiếc áo khoác đen, rất có dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Anh nhìn Lily, nhếch miệng cười cười tỏ ý biết rồi. Bỗng nhiên cô nảy sinh một cảm giác: diện mạo của cậu thiếu niên này dần dần lộ bỏ vẻ ngây ngô, chậm rãi trưởng thành. Bùi Thượng Hiên của lúc trước và bây giờ có chút không giống nhau. Bùi Thượng Hiên phất phất tay tạm biệt cô. Anh không nói cho Lily biết chiếc áo khoác ngoài kia giúp Lily xinh xắn lên mấy phần. Lúc Lily tới nhà mẹ đã 10 giờ sáng. Cô ở dưới lầu đi đi lại lại 10 phút, khổ sở cố thuyết phục bản thân lên lầu gõ cửa. Người mở cửa cho cô lại chính là người khiến cô sợ hãi nhất, Liễu Thiên Nhân. Bất ngờ gặp nhau, trên mặt hai người tuy không có biểu hiện gì, nhưng không kìm được đều nghĩ về đêm đó. Chỉ trong nháy mắt, Liễu Thiên Nhân đã khôi phục lại tự chủ. Hắn hơi hơi nghiêng người mời cô đi vào. Lily hít sâu, mắt không nhìn nơi khác, đi thẳng vào cửa. Lúc lướt qua hắn, cô tăng tốc bước chân. Yên tâm, tôi không hứng thú với em. Hắn thấp giọng nói. Lily quay đầu lại, nhìn thấy được nụ cười quỷ dị trên môi anh ta. Cô có chút tự giễu. Với vẻ ngoài của bản thân cô mà hấp dẫn đúng ông chàng đẹp trai, chưa nói đến có chút tự mãn, thì khả năng thành công còn chưa đến 0.1%. Nhưng Liễu Thiên Nhân trêu đùa ác ý lại là một chuyện khác. Cô không thèm phản ứng lại, cúi đầu đi tới phòng khách. Liễu Chi Hiền cùng Lê Mỹ Tình ngồi trên ghế sofa coi tiết mục lễ hội ngày Tết. Lily lập tức mỉm cười, tay ôm thành quyền chúc Tết bọn họ. Liễu Chi Hiền cười ha ha, đưa một cái phong bao lì xì coi như tiền mừng tuổi cho Lily. Cô khách khí từ chối, lại thấy Lê Mỹ Tình ra hiệu nhận lấy. Cô ngồi ở bên cạnh mẹ, giả vờ như rất có hứng thú với tiểu phẩm lễ hội Tết âm lịch, nhìn tivi không chớp mắt. Lily không dám nhìn đi chỗ khác, ở chung một không gian với Liễu Thiên Nhân mang lại cho cô cảm giác bức bách. Cô không quên được ánh mắt chán ghét chứa đầy hận thù hắn nhìn cô tối hôm đó, rồi còn cử chỉ vô lễ của hắn đối với mình. Liệu chị Hiền nấu ăn trong bếp phát hiện ra gia vị đã dùng hết, đi ra phòng khách muốn Liễu Thiên Nhân đi mua. Lê Mỹ Tình đâu dám làm phiền đứa con riêng tính tình nóng lạnh khó hiểu, liền nhanh chóng đẩy con gái ra ám hiệu để cô chủ động đề xuất giúp đỡ. Lê Ly không nề hà đứng lên. Chú à, để con đi. Đúng vậy, con nhóc này cũng nên vận động một chút. Lê Mỹ Tình nắng nắng vòng eo Lê Ly. Con béo lên rồi. Cô còn đang ngưỡng mặt hỏi trời xanh, tại sao mẹ mình lại như vậy, thì lại nhận thêm một đả kích. Liễu Thiên Nhân duỗi đôi chân dài ra từ trên ghế sofa đứng lên, lạnh nhạt mở miệng. Con đi cùng em. Lê Ly hối hận, lúc thời điểm giao thừa không cùng bà ngoại thắp nhang cho Bồ Tát, để giờ thần linh ngủ quên, không biết gì hết. Hắn đi bên cạnh cô, dậm lên xác phao trên mặt đất. Người Trung Quốc sang năm mới rất thích náo nhiệt, cho dù chính phủ ra luật không đốt pháo bừa bãi, nhưng người dân thành phố vẫn cứ đốt. Lê Ly cuốn chặt áo khoác ngoài, đề phòng Liễu Thiên Nhân bất ngờ tấn công như lần trước. Hắn không nhanh không chậm, đi theo cô, mắt nhìn phía trước không nói một lời. Đến nơi gần đó mua gia vị, hai người tiếp tục trầm mặc đi về. Mắt nhìn mình sắp hoàn thành nhiệm vụ về đến nhà, thần kinh căng thẳng của Lê Ly liền thả lỏng. Lê Ly. Liễu Thiên Nhân bỗng nhiên gọi tên cô, giọng nói của hắn thật ôn hòa dễ nghe, nhưng mỗi lần nghe thấy đều khiến cô không thoải mái. Cô dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Liễu Thiên Nhân rút ra bàn tay để trong túi áo, hướng về phía mái tóc của cô. Trong lòng Lê Ly hoảng hốt, thiếu chút đứng không vững ngã xuống cầu thang. Cô không tránh được sự đụng chạm của hắn, mở to mắt như chuẩn bị sắp chết. Nhưng anh ta chỉ đưa tay lấy trên tóc cô mảnh pháo do gió thổi đến, tiện tay vứt bỏ. À, cảm ơn. Cô ngại ngùng cười cười, không khỏi trách chính mình biểu hiện thái quá. Liễu Thiên Nhân không nhìn cô, lướt qua Lê Ly đi lên lầu. Cô lắc đầu nhún vai, suy đoán Liễu Thiên Nhân vừa rồi khẳng định là bị rối loạn thần kinh. Hắn chán ghét cô như vậy, sợ rằng sẽ không giảm bớt, dù chỉ một chút. Tiến vào nửa học kỳ năm cuối cấp, không khí trong lớp học ngày càng nóng hơn so với trước đó. Các thầy cô giáo tận dụng từng giây từng phút thời gian nhàn rỗi. Thường thường là vài giáo viên cầm bài thi thử xuất hiện ở cửa lớp. Mỗi khi thấy cảnh này, Bùi Thượng Hiên đều che miệng cười trộm, vui mừng như nhặt được vàng. Anh không có ước mơ, cũng không có kế hoạch cho tương lai. Ngày này tháng nọ liên tục bị giáo viên mời phụ huynh phê bình chỉ trích. Cha mẹ sớm đã mất kỳ vọng vào mình. Chỉ cần anh có thể thuận lợi tốt nghiệp, tìm cho mình một công việc bình thường là họ đã vui lòng. Từ mùa thu năm trước, khi nhìn thấy những con chim bay lượn trên đường về, Bùi Thượng Hiên đã tìm ra chí hướng cho bản thân. Lily không ngừng nói muốn anh nỗ lực nâng cao thành tích. Anh và cô có thể trở thành bạn tốt như vậy, nguyên nhân quan trọng là cô luôn luôn tôn trọng quyết định của anh. Cô có thể không ủng hộ quyết định của anh, nhưng tuyệt đối sẽ không can thiệp vào. Cô chỉ yên lặng đứng lên một bên đợt chờ đợi. Khi anh gặp khó khăn, liền không một chút do dự giang tay giúp đỡ. Nhiều năm trôi qua, Bùi Thượng Hiên mới ý thức được Lily là một phần không thể thiếu trong sinh mạng mình. Anh có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có cô. Đợi đến khi anh hiểu rõ, cô lại nói với anh: thật xin lỗi, đã quá muộn. Lily cần nặng hơn, anh lại đi mua kính mắt mới cùng với cô. Nhưng khác với lần trước, Hàn Dĩ Thần cũng có mặt. Thượng Hiên, tôi mang cái này có đẹp không? Nói là đi cùng Lily, Hàn Dĩ Thần lại chiếm lấy sự chú ý của Bùi Thượng Hiên. Cô chọn một cái kính màu bạc ở trên giá mang vào, quay đầu cho anh nhìn. Cô gái xinh đẹp, cho dù mang kính mát cũng đẹp theo cách khác. Lily nhìn, tự biết xấu hổ gục đầu xuống, bộ dáng ra vẻ tỉ mỉ chọn lựa kính mắt. Thật lòng mà nói, cô không đỡ nổi, đây là cái kính mà Bùi Thượng Hiên chọn cho cô. Khi đeo chiếc kính đó, tâm trong lòng cảm thấy thân thiết với anh hơn mấy phần, nhưng thực tế thì không tốt đẹp như vậy. Lily tự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Ngày Tết Nguyên Đán đã viết lời thề, hóa ra cũng chỉ phí công. Từng giờ từng phút cô đều giữ đến tên ngốc là anh trong lòng. 15 tuổi, Lily chán nản thất vọng, không tìm ra biện pháp để ngừng thích Bùi Thượng Hiên. Nhân viên cửa hàng vẫn là một người phụ nữ trung niên hơn một năm trước, đã không nhớ được bọn họ. Nhìn dáng vẻ cặp trai xinh cái đẹp trước mắt, cảm thấy rất hứng thú, mắt không chớp nhìn chăm chú vào hai người, lại coi người thật sự nghiêm túc muốn mua mắt kính mà là Lily vứt sang một bên. Cô chép miệng nghĩ, nhưng thấy Bùi Thượng Hiên nhìn hàng dĩ thân cười dịu dàng, Lily bình tĩnh lại. Cô cầm kính mắt, hờ hững yêu cầu chỉ đổi mắt kính. Gọng kính màu tím này cô đã mang trong thời gian rất lâu, cho đến khi học cao trung năm thứ ba mới hỏng đến khó sửa. Sau đó Lily mang kính sắt tròng, kính mắt chỉ khi nào ở nhà mới mang. Kết quả kiểm tra thủy tinh thể dọa Bùi Thượng Hiên nhảy dựng. Mắt trái cô cận 5 độ, mắt phải cô cận 4 độ rưỡi. Lily chưa nói gì, anh đã búng tráng mắng cô là đồ ngốc. Nghe lời tôi, từ hôm nay trở đi không cho phép nằm bò trên bàn viết chữ, không cho phép 5 phút giải lao đọc sách vật lý, không cho phép nằm ở trong giường ôn tập, trước khi ngủ phải dùng thuốc nhỏ mắt. Anh dùng tay hung hăng vẫy mạnh tờ giấy kết quả trong tay, vẻ mặt hung hăng. Con nhóc nhà cậu lại tự áp lực cho bản thân. Lily nhăn mi lại, ở bên cạnh anh, vẻ mặt của hàng dĩ thần rất kỳ lạ. Tâm tư của cô gái 15 tuổi không phải chàng trai nào cũng có thể hiểu được. Cô biết trong lòng hàng nhị thân cũng thầm phản đối tình cảm giữa bọn họ. Nghĩ nghĩ cũng là, dù sao chức vụ bạn gái cũng là của hàng nhị thân, không phải của Lily. Cô khẽ nhếch khóe miệng cười mỉa mai. Muốn làm bạn tốt của Bùi Thượng Hiên thì nhất định phải đối mặt với vấn đề làm thế nào để cùng bạn gái của anh chung sống hòa bình. Cô là bạn tốt của anh thích ai, cô cũng phải thích người đó. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, Lily không ngừng tự hỏi, rốt cuộc thì Bùi Thượng Hiên có biết tình cảm cô dành cho anh? Sau này, cuối cùng cô cũng có cơ hội hỏi, khẽ lắc đi rượu vang trên tay, giống như lời bài hát của Alice Liu. Đêm khuya thanh vắng, khi nghe được giai điệu saxophone mềm mại, nghĩ đến em trong đêm tối mịt mờ. Đây là một phần của ca khúc chủ đề phim truyền hình năm đó nổi tiếng ở Thượng Hải. Thời điểm chiếu phim là lúc cô đang học đại học. Bạn cùng phòng mang tới một chiếc TV 14 inch trắng đen, mỗi đêm đều chỉnh dây anten để xem phim, sửa hoài không biết mệt. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của bốn cô gái, tất cả 7 người trong phòng ngủ đều tụ tập trước TV xem yêu hận biệt ly của họ. Lily lại nghĩ đến Bùi Thượng Hiên, nghĩ đến chính mình đang chờ đợi chim di trú, nửa đêm vùi mặt vào gối, âm thầm rơi nước mắt. Trước khi kết hôn, Bùi Thượng Hiên đến tìm Lily uống rượu. Cô luôn cài đặt tự động mở bài hát Tôi Có Lời Hẹn Ước Với Mùa Xuân. Mỗi một năm trôi qua, chim di trú bay đi nhưng không trở về, mà cô cứ suy ngốc chờ đợi đến cuối cùng. Cậu có bao giờ nghĩ đến khả năng tôi có thể thích cậu hay không? Lily cười hỏi, khuôn mặt cô vẫn bình thường giống ngày xưa, đầu tóc cắt tỉa tỉ mỉ hay trang sức cũng không tôn lên được. Cô luôn muốn mình trở nên xinh đẹp hơn so với quá khứ. Anh cầm một chiếc cốc tequila, nhìn chất lỏng trong màu, khóe miệng tà mị cười cười. Lily, cậu có nhớ vụ cá cược đã rất lâu trước kia không? Lily im lặng không nói, từ trước đến giờ cô vẫn không hề quên. Mình còn nợ anh một vụ cá cược World Cup năm 1990 tại Italia. Cô thích Argentina, đội thua trong trận chung kết. Dáng vẻ chán nản của đứa con của thần gió Claudio Paul Cagnetta đã khiến cô khắc tốt ghi âm. Trên thực tế, cậu nên ủng hộ nước Đức. Trước giờ cậu luôn là người lý trí. Chính xác, cô là một cô gái lý trí và bình tĩnh. Cô yêu anh mười mấy năm, lại ngay cả khi bày tỏ cũng chỉ dùng hai chữ khả năng này. Giá như Lily cũng có dũng khí nói với anh một câu thích, có lẽ The Promise for Written will come true. Lời hứa quay trở về sẽ thành sự thật. Nhưng cuộc sống không tồn tại hai chữ nếu như. Năm 1992, ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, Lily cầm trên tay chiếc kính mắt mới. Mắt kính là mới, nhưng gọng kính là cũ. Lily dạy kèm buổi cuối cùng cho hàng dĩ thân là ở trong phòng học. Học sinh trực nhật quét lớp xong, đưa chìa khóa cho hai người, dặn dò khi ra về nhớ khóa cửa. Bùi Thượng Hiên chơi bóng rổ trên sân thể dục dưới lầu, đợi buổi dạy kèm kết thúc thì đưa hàng dĩ thân trở về nhà. Nguyện vọng một của cậu là trung học Hồng Khẩu. Chỉ cần phát huy hết sức thì không thành vấn đề. Lily từng làm qua bài thi của trường trung học Hồng Khẩu, tuy không so được với đề thi của trường trung học trọng điểm của thành phố Phục Sáng, nhưng cũng tương đối khó. khi cô tham gia qua kỳ thi thử của trường Phục Sáng, đề thi của trường này mới thực sự là khủng khiếp. Nguyện vọng đầu tiên của Lily là vào trường Phục Hưng, một mặt là tương đối gần nhà, mặt khác cô cảm thấy đây cũng là trường học trọng điểm thành phố, so sánh với trường trọng điểm gần giống tên Phục Sáng, Phục Hưng có đề thi dễ thở hơn. Hàn Dĩ Thần chỉnh lại cặp sách, nhìn Lily muốn nói lại thôi. Cô phát hiện có điều khác thường, liền đặt đề thi xuống, ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp. Cậu, này vì Bùi Thượng Nghi nên mới giúp tớ như vậy, đúng không? Hàn Dĩ Thần nét mặt tươi cười như hoa, giống lúc bình thường, nhưng sao vẫn thấy có chút gì đó khác biệt. Lily cảm thấy câu nói của cô có hàm ý khác, không nói gì, chờ cô tiếp tục nói hết. Nói thật, tớ không muốn nợ cậu một mảnh ân tình. Gần đến tốt nghiệp, Hàn Dĩ Thần cảm thấy không cần phải giả vờ thân mật nữa. Hai tháng trước, chứng kiến sự quan tâm đặc biệt của Bùi Thượng Hy đối với Lily trong tiệm mắt kính. Trong lòng cô vốn luôn cảm thấy bất an, nên đã cân nhắc tìm cơ hội muốn lật bài ngửa với Lily, thể hiện quyền sở hữu. Lily bình tĩnh, liếc cô một cái, cười cười có chút châm chọc. Nếu là vậy thì sao? Vẻ mặt cố tỏ ra tự nhiên, nhưng đầu lại nghĩ đến câu thành ngữ điểu tận cung tàn. Tống Thái Tổ trước kia dùng chiêu dùng rượu tước binh quyền được cho văn vẽ lịch sự, Chu Nguyên Chương lại trực tiếp dùng tới hỏa thiêu công thần lâu. Trong đồng cô liền nghĩ xem có hay hay không, càng nghĩ nhìn không được cười ra thành tiếng. Hàn Dĩ Thần là người thông minh, không giống tên ngốc chậm hiểu Bùi Thượng Hiên. Nghe tiếng cười của Lily từ khắc liền nhìn ra ý đùa cợt. Cô mặt không đổi sắc. Tớ không an tâm cậu có ý gì với Thượng Hiên. Cậu ấy là bạn trai của tớ, tớ sẽ không nhường cho cậu đâu. Bị Hàn Dĩ Thần nhìn thấu tâm tư, Lily trong lòng giật mình. Chẳng lẽ mình thích Bùi Thượng Hiên rõ ràng như vậy? Cảnh giác đánh giá của cô gái xinh đẹp trước mặt, cô rất nhanh phỏng đoán được Hàn Dĩ Thần chỉ đoán mò chứ không nắm chắc nội tình. Cậu nghĩ rằng cậu nói thế nào thì mình sẽ là như thế hả? Cô nghiến răng, cắn môi dưới đánh cược Hàn Dĩ Thần dùng chiêu lạc mềm buộc chặt. Hàn Dĩ Thần cũng không có chứng cớ khẳng định Lily thích Bùi Thượng Hiên. Ví dụ như phát hiện viết thư tình hoặc là nghe đến tin đồn gì, cô chỉ là thả mồi chờ cá mắc câu. Nếu đối phương quả thật có tâm tư này thì chắc chắn sẽ hiểu ra. Bị Lily hỏi ngược lại nằm ngoài dữ liệu của cô, Hàn Dĩ Thần đã chuẩn bị trước hai cách đáp lại trong trường hợp cô phủ định hoặc thừa nhận. Nhưng giờ phút này đều không thể sử dụng, nhất thời ngậm miệng không trả lời được. Lily không muốn cùng cô nói qua nói lại nhiều, chỉnh lại cặp sách quyết định về nhà. Hàn Dĩ Thần mở miệng lần nữa. Cô giáo Lý tìm cậu hỏi chuyện, có phải không? Cô cùng Bùi Thượng Hiên hẹn hò, giấy không thể gói được lửa, tin tức liền truyền đến tai Lý Phượng Trúc. Vào năm 1992, đề tài yêu sớm tại trung học không phải là vấn đề nhỏ. Cô chủ nhiệm đã lần lượt tìm từng người trao đổi. Thiếu niên đang yêu cũng không phải kẻ ngốc, họ liền kéo thêm Lily vào, tự xưng là bồ ba thân thiết. Lý Phượng Trúc nửa tin nửa ngờ, về sau cũng không đề cập đến vấn đề nữa, tỏ thái độ sống chết mặc bay. Bùi Thượng Hiên từng hỏi Lily, cô có giấu họ tìm cô chủ nhiệm nói chuyện hay không? Rất quan trọng sao? Lily hỏi. Hàn Dĩ Thần ngồi đối diện với cô, gương mặt xinh đẹp, gần trong gan tất. Đột nhiên cô nảy sinh một tia xúc động, muốn đánh nát gương mặt này khiến không ai còn có thể nhận ra. Lily để tay dưới bàn, âm thầm nắm chặt thành quả đấm, móng tay ác ý cắn chặt vào móng lòng bàn tay. Cô vô ý thức cắn môi, làm ra hành vi mà Bùi Thượng Hiên cho là tự ngược. Tớ chỉ muốn biết cô giáo Lý về sau không truy cứu có phải là do cậu giấu giếm hay chúng tớ không thôi. Hàn Dĩ Thần càng nghĩ càng biết rõ ràng tất cả lý do phải chăng đều là vì Bùi Thượng Hiên. Cảnh chiều hôm mênh mông, mùi Lily rỉ máu, cô dùng lưỡi liếm qua đầu môi, mùi máu ngai ngái, kích thích vị giác. Hàn Dĩ Thần, một cô gái thông minh thì nên nhớ một điều, đừng hỏi quá nhiều. Cô xách cặp, đứng dậy đi tới cửa. Lily ở trên bậc thang gặp Bùi Thượng Hiên ôm bóng rổ. Anh vỗ vỗ đầu của cô, thầy Hàn Dĩ Thần nói một câu. Come on. Cô không phủ nhận tất cả mọi việc cô làm đều vì anh, bởi đó vốn dĩ là sự thật. Hết chương 5.